Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 971, dấu vết. Người này có thể ở rất nhiều năm trước liền bắt đầu tính kế Bắc Ngụy Lão Hoàng đế cùng Trân Thị. Vậy ít nhất không phải Bắc Ngụy Hoàng đế cái này một đời. Cái kia không sai biệt lắm cũng là Nam Thiên Tam Thánh cái này một đời cường giả. Thiên Đô Quang như có điều suy nghĩ, đột nhiên lại cười híp mắt nhìn lấy Nguyên đạo nhân. Không thể nào là chúng ta kiếm các, cũng không thể nào là gì tu hành. Nguyên đạo nhân lắc lắc đầu, bình tĩnh nói rằng, ta biết rõ ngươi ý tứ. Hắn đối với Trần gia cùng Trần Tử Vân an bài, hoàn toàn chính xác ngay cả chúng ta cũng không biết rõ. Nhưng gì tu hành cũng không phải là loại kia tu hành rất nhiều năm mới chính thức nhập thánh người. Tu hành, hắn là chân chính thiên tài. Hắn ở Bắc Ngụy rời đô Lạc Dương rất nhiều năm trước. Còn không khả năng nắm giữ tính kế Bắc Ngụy Lão Hoàng đế cùng Trân Thị năng lực. Nếu theo thời gian này dây tính toán, cái kia thì đối Bắc Ngụy cũng căn bản không có cái gì hiểu rõ. Mặc kệ ngươi bề ngoài không tin, tưởng, kỳ thật ta cũng là cảm thấy như vậy. Thiên Đô Quang cười híp mắt nói rằng, bởi vì bất luận kẻ nào đều sẽ che giấu chính mình tính tình thật. Nhưng đến thời điểm chết, nhất định sẽ bạo lộ ra bản tính của mình. Lấy gì tu hành tính tình, hắn cả đời này đều phản đối Tiêu Diễn đăng cơ. Đã như vậy, hắn lại thế nào sẽ tìm cách suy yếu Bắc Ngụy lực lượng? Kể từ đó, ngược lại sẽ để cho Nam Triều được lợi, để Tiêu Diễn được lợi. Nếu là theo thời gian thôi toán, Nam Thiên trong Tam Thánh có khả năng nhất ngược lại là Trầm Ước. Thiên Đô Quang cảm thấy việc này càng ngày càng thú vị. Nàng suy nghĩ nghĩ, nói tiếp đi nói, Trầm Ước theo chúng ta giải. Hắn Nam Bắc rõ ràng, một lòng nghĩ muốn phương Nam Vương Triều hưng thịnh, sau đó chiếm đoạt phương Bắc Vương Triều. Về phần Tiêu Diễn mẫu hậu, Nam Thiên trong Tam Thánh yếu nhất vị này, vậy lại càng không có khả năng. Lấy nàng loại kia tính tình, căn bản không có khả năng có kiên nhẫn kinh doanh đạt được dạng này âm mưu. Nếu là thuần lấy Nam Thiên Tam Thánh mà nói, có khả năng nhất đương nhiên là Trầm Ước. Hắn tu vi cùng chí mưu đều đầy đủ cường đại, nhưng tựa hồ cũng rất không có khả năng là hắn. Nguyên đạo nhân lắc lắc đầu, nói rằng, hắn những năm này tận tâm bồi dưỡng Tiêu Diễn. Nếu là hắn ở Bắc Ngụy sớm có tính kế, cũng không khả năng không âm thầm cáo chi Tiêu Diễn. Tiêu Diễn hiện tại nghĩ muốn đối phó ta Thiết Sách Quân, cũng không khả năng hoàn toàn không biết được Bạch Nguyệt Lộ thân phận. Như vậy ở Nam Thiên Tam Thánh cùng thời đại, hoặc là ở Nam Thiên Tam Thánh trước đó, Nam Triều còn có hay không đầy đủ đáng sợ nhân vật? Thiên Đô Quang đầy cõi lòng hy vọng nhìn lấy Nguyên đạo nhân hỏi nói. Nàng biết rõ Nguyên đạo nhân thậm chí so gì tu hành còn muốn lớn tuổi. Nếu bàn về chuyện cũ, chỉ sợ cũng không có mấy cái so Nguyên đạo nhân biết được càng nhiều Nam Triều người tu hành. Nguyên đạo nhân không có trả lời vấn đề của nàng, chỉ là bình tĩnh quay đầu nhìn về phía Bạch Nguyệt Lộ. Mỗi cái thời đại đều sẽ có cường đại dị thường người tu hành. Nam Thiên Tam Thánh trước đó, tự nhiên cũng có một chút kinh tài tuyệt diễm người tu hành. Chỉ là loại này suy đoán giống như mò kim đáy biển, căn bản không có ý nghĩa. Huống chi có ít người dù cho cường đại, nhưng tận lực ẩn nấp, từ trước tới giờ không để thế gian biết. Nếu là đụng tới dạng này người, liền căn bản không có khả năng đem hắn tìm được đi ra. Muốn phá giải dạng này nghi vấn, chỉ sợ yêu cầu càng nhiều đầu mối, mà trực tiếp nhất đầu mối đương nhiên là Bạch Nguyệt Lộ bản thân. Ta không nhớ rõ rất khi còn bé sự tình, ta từ khi bắt đầu biết chuyện bắt đầu liền đã ở Lạc Dương. Bạch Nguyệt Lộ hít thật sâu một hơi, nàng so thế gian tuyệt đại đa số người đều muốn nhanh tiếp nạp nàng nhân sinh mới. Nàng nguyên bản cảm thấy chính mình là cái đã sớm cha mẹ đều mất cô nhi. Nhưng lúc này, làm thuộc về chuyện xưa của mình giống một ngọn núi ép ở trên người nàng lúc. Cái kia chưa bao giờ gặp mặt mẹ. Cái kia vì nghĩ muốn tìm về nàng mà cuối cùng mất đi nữ tử. Lại trong lòng của nàng bỗng nhiên thân cận. Có ít người dù là cộng độ rất nhiều năm thời gian. Lại không cách nào ở trong lòng của đối phương lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Nhưng nàng mẹ, nàng chưa từng thấy qua người nhà. Lại là bỗng nhiên tan vào rồi tính mạng của nàng bên trong. Chân thị vận mệnh, gia tộc của người chết vận mệnh. Nguyên bản không có quan hệ gì với nàng. Nhưng khi biết được năm đó chân tướng, nhìn lấy chân phù tinh trong mắt buồn vui, nàng lại chân chính cảm động lây. Cảm nhận được rồi bọn hắn buồn vui. Những năm gần đây, nàng một mực xem như nguyên yến cái bóng, tìm không thấy sinh mệnh mình ý nghĩa, mà lại nàng bất cứ lúc nào đều chuẩn bị chết đi. Nhưng bây giờ, nàng lại tìm tới chính mình trách nhiệm. Nàng nhất định phải gánh chịu những này ép ở trên người nàng quá khứ. Nàng chậm rãi thở ra hút vào phế phủ không khí. Nói tiếp đi nói. Ta về sau chậm rãi biết được. Ta là bị người bán được Lạc Dương. Về sau ta điều tra. Bán ta đến Lạc Dương. Là Tần Châu Thiên Nước một vùng lưu dân. Thiên Nước cái kia mấy năm đại hạn. Có vô số lưu dân hướng phía Lạc Dương một vùng di chuyển. Có thật nhiều đại nhân trên đường bệnh chết. Có chút tiểu hài mất đi rồi cha mẹ. Hoặc là bị người hảo tâm thu dưỡng. Hoặc là bị một số người như heo chó loại mang theo đi đường. Trong đó rất nhiều liền bị bọn buôn người mang đi các nơi. Ta bị bán được rồi Lạc Dương ruộng chữ phường. Cái kia ngoài sáng là cái chế áo phường. Nhưng thực tế bị giang hồ bang phái khống chế. Lại là khống chế rồi không thiếu phụ người cùng tiểu hài tử ở Lạc Dương các nơi ăn cắp. Nếu là ở ăn cắp phương diện này không có sở trường. Nam đồng đồng dạng được đưa đi tu luyện võ kỹ, hơi lớn một chút về sau, liền bán cho một chút môn phiệt làm nô lệ cùng tử sĩ. Nữ đồng hơi lớn một chút về sau, hoặc là bị bán đi làm kỹ nữ, hoặc là chính là bị bán đi làm thị nữ hoặc là nhà giàu tiểu thiếp. Ta ở năm đó những kia hài đồng bên trong, ăn cắp bắt đầu nhất là da màu. Ruộng chữ phường những người kia thậm chí đặc biệt truyền ta chút võ kỹ cùng phương pháp tu hành. Thiên Đô Quang ánh mắt kịch liệt chớp động lên. Nàng ban đầu phán đoán là Bạch Nguyệt Lộ là trực tiếp bị Bắc Ngụy Hoàng thất từ Âm Sơn giã bãi chăn. Nuôi âm thầm đưa về Lạc Dương. Lúc này Bạch Nguyệt Lộ kể rõ. Liền để cho nàng trong lòng 10 phần ngoài ý muốn. Nhưng nàng nhìn người thần màu thấy 10 phần cẩn thận. Lúc này Bạch Nguyệt Lộ thần màu vẫn bình tĩnh. Nhưng nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ nhãn quang, nàng liền biết rõ lúc này Bạch Nguyệt Lộ tĩnh tâm hồi tưởng lại, cũng đã phát hiện có chút chỗ khác biệt. Kỳ thật hiện đang hồi tưởng lại đến hoàn toàn chính xác có chút vấn đề. Quả nhiên, Bạch Nguyệt Lộ nói tiếp đi nói, ta còn bé cùng những đồng bạn kia so sánh cũng không tính đặc biệt thông minh. Mà lại ta cái kia gan nhỏ, bị buộc ra ngoài ăn cắp lúc, ta căn bản không giống những kia lớn một chút hài tử đồng dạng. Tử tế quan sát quá khứ đám người thân phận, bọn hắn đồng dạng sẽ nhìn chằm chằm bên ngoài mà đến phú thương trộm cắp. Nhưng ta cơ hồ là xem ai dễ dàng trộm, ta liền ra tay đi trộm. Nhưng thường thường ngày kế, ta trộm cắp đến trong túi tiền tài cộng lại, thường thường là nhiều nhất mấy người một trong, một người không có khả năng mỗi ngày có vận tốt, như vậy khí, cho nên bây giờ nghĩ lại, người cũng là hoài nghi năm đó ngươi ở ruộng chữ phường ngẩn đến không sai. Là có người trong bóng tối an bài, cố ý an bài có ít người để ngươi trộm, Thiên Đô Quang hài lòng cười cười. Nói không chừng trong đó có ít người, chính là Bắc Ngụy người của Hoàng thất an bài, cố ý mang theo tiền tài đến trước mặt ngươi để ngươi trộm. Tuy nói ngươi là bị lưu dân bán được Lạc Dương, nhưng trên đường đi, chỉ sợ những kia lưu dân cũng có Bắc Ngụy người của hoàng thất âm thầm nhìn chăm chăm. Hoặc là cái kia lưu dân chính là Bắc Ngụy hoàng thất phái người làm bộ. Ngươi lại không muốn, ngông cuồng suy đoán, không cần nhiễu loạn phán đoán của nàng. Chân Phù Tinh nhìn Thiên Đô Quang một chút, ngữ khí lạnh xuống nói rằng, nàng đối với Thiên Đô Quang nguyên bản liền không có hảo cảm gì. Lúc này không nói địch ta, cái này Thiên Đô Quang đối với nàng mà nói, cũng chỉ là tù nhân. Thiên Đô Quang ngược lại là cũng không sợ hãi, chỉ là gật đầu một cái, nói, có lý, như thế qua mấy năm, ta ở ruộng chữ phường đã thành những kia hài đồng đầu mục. Nhưng có một ngày, ruộng chữ phường bỗng nhiên bị quan phủ quét sạch, cái kia giang hồ bang phái hủy diệt, ta cùng rất nhiều hài đồng cũng bị giam lại. Ở cái này về sau, ta liền bị tử ngục giữa đưa ra, cùng rất nhiều không sai biệt lắm tuổi tác nữ hài cùng một chỗ đưa đến Lưu Quang Các. Tiếp lấy liền bắt đầu chân chính tiếp xúc tu hành, bắt đầu tham gia các loại khảo hạch. Bạch Nguyệt Lộ có chút cúi đầu, chậm rãi nói, đó chính là thay Nguyên Yến tìm kiếm thích hợp cái bóng. Nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận, hoàn toàn chính xác cũng có vấn đề. Ta trời sinh liền có thể cảm khí. Ở Lưu Quang Các bắt đầu truyền thụ một chút chân chính công pháp tu hành trước đó. Ở ta còn tại ruộng chữ phường lúc, ta kỳ thật liền đã cô đọng hoàng nha. Dạng này tự nhiên cảm khí cùng ngưng kết hoàng nha. Theo lý mà nói, hoàn toàn chính xác không có khả năng không làm cho Bắc Ngụy hoàng thất chú ý. Nhưng về sau mấy năm, nhưng lại không có bất kỳ người nào trong vấn đề này truy đến cùng. Thiên Đô Quang thở dài, nàng biết rõ tiếp xuống. Bạch Nguyệt Lộ khẳng định là tham gia các loại tàn khốc khảo hạch. Cuối cùng liền trở thành Nguyên Yến cái bóng. Thủy Chung ở Bắc Ngụy hoàng thất chú ý phía dưới. Nhưng tất cả những thứ này, tựa hồ cũng là xuất từ Bắc Ngụy hoàng thất an bài. Bắc Ngụy hoàng thất như thế làm, chính là cho là nàng là lão hoàng đế chi nữ. Chỉ là những này ghi chép, đối với tìm ra đến cùng ai là đem nàng cùng lão hoàng đế chi nữ đánh cháo. Lại là không dùng được, xem ra lại muốn hướng lên cha, vẫn phải để Bắc Ngụy hoàng thất rõ ràng chân tướng, để bọn hắn giúp đỡ hướng lên cha năm đó an bài nàng đi Lạc Dương những người kia. Lại cha lúc đó ở Âm Sơn dã bãi chăn nuôi, tất cả tiếp xúc qua nàng người. Thiên Đô Quang có chút trầm ngâm, nói tiếp đi nói, cũng không phải là không có chút nào đầu mối, nhưng mà cũng liền tại lúc này, Bạch Nguyệt Lộ lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, ở ta lúc này nghĩ đến, Quan Lũng Hạ Thị Môn Phiệt, có thể có chút vấn đề, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.